Có chồng là thần y, chương 810, một đám cặn bã. Góc truyện audio.com. Tất nhiên, em đã nói với họ tất cả những gì em biết, bao gồm cả chiếc xe mới, nhưng thay vào đó, họ nói rằng đó là vấn đề của em, bọn họ không can thiệp và để bọn em phải tự giải quyết, đừng làm phiền ông ta nữa, thật sự quá đáng. Vô lý, Sở Quốc Thiên hừ lạnh một tiếng. Chẳng trách còn có một đứa con rác rưởi như vậy, hóa ra chính ông ta cũng là một thứ rác rưởi. Mày đang nói cái gì? Trương Thiệu Hải nghe được lời này đột nhiên tức giận, buột miệng nói. Mày còn dám mắng bố tao, mày là cái thá gì mà dám mắng bố tao? Trương Thiệu Hải là một kẻ chỉ có bề ngoài còn bên trong rỗng tuếch, anh ta không quá cao, thể lực rất trung bình, đứng trước mặt Sở Quốc Thiên còn kém nửa cái đầu. Bởi vậy, nếu thật sự đánh nhau, đừng nói là một Trương Thiệu Hải, cho dù là năm Trương Thiệu Hải cũng có thể không phải là đối thủ của Sở Quốc Thiên. Trương Thiệu Hải trong lòng cũng biết rất rõ, nếu như bây giờ ra tay, anh ta hoàn toàn không có lợi thế, rất có thể sẽ bị đánh cho một trận. Sở Quốc Thiên không biết đang suy nghĩ cái gì, ở bên cạnh nhìn về phía Quách Tiên Nhan, trầm giọng nói. Cậu thu xếp tìm người mang bố của Trương Thiệu Hải đến đây, cả bố của người phụ nữ đó nữa. Quách Tiên Nhan vừa nghe lời liền nói. Vâng anh Thiên, em sẽ đích thân đưa bọn họ tới gặp anh. Sở Quốc Thiên lắc đầu. Cậu không cần đích thân ra mặt, chỉ cần phải người đi làm là được. Một đám rác rưởi xã hội, không cần thiết. Được rồi, vậy em có nên để người dạy hai ông già kia một bài học không? Quách Tiên Nhan nghiêm nghị nói. Bắt được thì đánh cho một trận, sau đó trói đưa đến đây, những chuyện khác để tôi lo liệu. Sau khi nói xong, Quách Tiên Nhan liền lấy điện thoại di động ra sắp xếp mọi chuyện. Sở Quốc Thiên nhìn Trương Thiệu Hải cùng Trương Hà Duyên, lạnh lùng nói. Mấy người như thế này, chắc chắn có liên quan đến sự giáo dục thất bại từ gia đình, muốn cho mấy người hoàn toàn tỉnh táo lại, tôi cho rằng cần phải để người nhà mấy người đến đây một chuyến. Trương Thiệu Hải mặt đen lại. Tao không quan tâm mày là Sở Quốc Thiên hay Sở Hải Dũng, tao nói trước một câu, mày tốt nhất nên biết dừng lại, nếu không, đợi tao gọi người đến, mày không còn mạng nữa đâu. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nhìn Trương Thiệu Hải. Vậy thì tốt hơn hết nên bảo người nhanh đến đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi đâu. Trương Thiệu Hải đang định nói, một vài chiếc xe màu đen đã dừng lại trước mặt họ. Một gã mặt béo ục ịch bước xuống xe với 7-8 người đàn ông khác. Trương Thiệu Hải khi nhìn thấy người tới, lập tức chỉ vào Sở Quốc Thiên và nói. Anh Ngô, là tên nhãi này, giúp em giết nó. Anh Ngô đó nhíu mày nhìn Sở Quốc Thiên, giọng nói lạnh lùng trịch thượng. Là mày đắc tội với anh em của tao, cũng cứng đầu đấy, còn không mau quỳ xuống. Sở Quốc Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương. Sao, muốn thay hắn ra mặt sao? Anh Ngô không khỏi suýt xoa khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh và phong trần của Sở Quốc Thiên. Anh ta nghi hoặc nhìn Sở Quốc Thiên, người này, mặt mũi chưa từng gặp qua, cũng không biết chi tiết, vẫn nên thăm dò trước rồi mới bắt đầu. Vì vậy, anh ta ngập ngừng nhìn Sở Quốc Thiên hỏi. Cậu nhóc, cậu đã từng ở đâu vậy? Sở Quốc Thiên cũng không thèm nhìn đối phương, im lặng. Trương Thiệu Hải bên cạnh vội vàng nói. Anh Ngô, hắn là một kẻ ăn bám nhà vợ, cùng lắm là có chút kinh doanh ở nước ngoài, ở địa bàn trong nước không có chút tiếng tăm gì đâu. Góc truyện audio.com. Nói xong anh ta lại thì thầm vào tai anh Ngô. Anh Ngô, tên nhãi này không có lai lịch gì cả. Anh có thể chiến đấu mà không cần lo lắng gì cả. Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ gánh vác hết. Đừng lo lắng, ăn bám, anh Ngô nghe thấy thế liền mỉm cười, lập tức cảm thấy tự tin, nhìn Sở Quốc Thiên nói. Được rồi, hôm nay ông đây sẽ xử lý nó, để xem sau này nó còn ăn bám kiểu gì, cách Trương.